Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, giấu đầu lòi đuôi, ngươi nói tử kỳ các nàng này hai chàng là không phải cố ý thua. Hoa Nhu ngủ không nỡ, phiên cái thân hỏi ngủ ở bên cạnh Ngọc Nhi, ngươi cũng nghĩ như vậy, ta cuối cùng cảm thấy không thích hợp, nhưng là các nàng thua, liền không thể đi tham gia thử luyện a, bại bởi ta. Đối với các nàng có thể có chỗ tốt gì đâu. Thử luyện khẳng định là trọng yếu. Có thể đạt được mật điển cơ hội ai không khát vọng. Về phần thua hội có chỗ tốt gì? Chúng ta không phải các nàng. Thật đúng không tốt đoán, Hoa Nhu thở dài một hơi. Liền là vì không làm rõ được. Ta tài hồ đồ, cũng khó lấy khẳng định muốn ta nói. Là không phải cố ý thua. Có cái gì mưu đồ? Chúng ta bước đi xem đi. Hồ Ly Tổng hội lộ ra đuôi, người ta ở lâu tâm, nhiều phòng bị đi, cũng chỉ có như thế, nhanh ngủ đi, sáng sớm còn muốn Môn Khánh đâu. Hai người lập tức đều tự phiên thân, đi ngủ, Môn Khánh, nhưng là đường môn mỗi năm một lần đại ngày. Hơn nữa năm nay có thử luyện, mỗ mỗ còn nói long trọng chút, cho nên phá lệ chú ý. Đầu tiên, là đường môn chỉnh thể bố cục, trừ ra các nơi quải hồng kết hoa ngoại. Xuyên suốt quảng trường thẳng đến đài cao chủ đường bị mắc hình đồng đền thờ ba đạo cổng vòm. Hơn nữa trên đài cao cái kia vĩ đại ánh mắt pho tượng cũng bị loát kim nước sơn. Ánh vàng rực rỡ lóe ra lóa mắt, tiếp theo các phòng đệ tử bị chia làm tam ba nhân. Nhất ba mặc hàng ngày đệ tử phục sức, rất bận rộn cấp con đường này phô thượng màu đỏ cẩm bố. Nhất ba nhân mặc hắc hồng hai sắc xiêm y đứng liệt ở quảng trường thượng. Thần sắc tốc mục mỗi người trong tay đều chỉ có một đất thó làm ảnh bán thân. Còn có nhất ba còn lại là tham gia hiến tế đại điển các đệ tử. Bọn họ để sau muốn hoàn thành hiến tế chương trình hội nghị. Mặc là lông chim phục, chính là ở tay áo sam cộng thêm bộ lông chim ống tay áo cùng làn váy phục sức. Nhân hiến tế đại điển cần, có bất đồng sắc thái. Hoa Nhu lần này là đi theo hiến tế đệ tử. Cho nên nàng mặc là màu trắng lông chim phục, điều này làm cho nàng thoạt nhìn chẳng những xinh đẹp đáng yêu. Ánh mắt gian còn có một tia lâm thiên phiêu nhiên, mà đường cửu nhi mặc là thanh màu xám lông chim phục. Xứng thượng nàng xưa nay lạnh như băng dung nhan, nhưng là phá lệ thâm trầm túc mục, tử kỳ vẫn là không thoải mái. Nhìn đến theo đông trong xương phòng đi ra tử họa trong tay ôm lông chim ống tay áo cùng váy. Đường cửu nhi không hờn giận nhíu mày. Đúng vậy, sư phụ, nàng đầu vô cùng đau đớn. Nói là trên người không kình nhi tử họa vẻ mặt yêu sắc. Vậy ngươi đại nàng đi thôi. Nghi trình đều rõ ràng đi. Tử họa gật đầu nói. Biết, ngày hôm qua giảng giải nghi trình thời điểm. Ta cùng đi nghe xong, các ngươi hai cái nghe cẩn thận. Cửa này khánh hiến tế không tha làm lỗi. Cần phải vạn phần cẩn thận. Ta cùng Lâm Lâm liền hãy đi trước, các ngươi chờ lễ nghi đi lại truyền âm đi. Đường cửu nhi dặn sau, mang theo ôm một cái hộp sơn Lâm Lâm đi trước ly khai độc phòng. Hoa Nhu đã mặc tốt lắm quần áo, tử họa lại còn không có. Lập tức Hoa Nhu đồng Ngọc Nhi chỉ có thể giúp nàng chắt lông chim ống tay áo cùng váy. Lúc này, lễ nghi khiêng hai can quân cờ đi đến, này là các ngươi lá cờ. Lập tức cầm đi diễn võ trường, hiến tế sẽ nôn, lễ nghi giả nói đều chưa nói xong, tử họa lại đột nhiên xoay người nôn nôn ra, điều này làm cho ba người đều là sửng sốt, ngươi làm sao vậy, Ngọc Nhi vẻ mặt phòng bị nhìn chằm chằm tử họa hoa hoa phun, căn bản nói không ra lời, tanh tưởi cùng bán tiêu hóa thực mi làm người ta buồn nôn, càng làm lễ nghi giả không hờn giận nôn nóng. Hiến tế lập tức sẽ bắt đầu. Thế nào giờ phút này xảy ra sự cố? Chậm trễ hiến tế đại điển. Các ngươi là tưởng bị môn quy xử phạt sao? Thực xin lỗi, ta nhìn xem có hay không khác biện pháp. Hoa Nhu nói xong chạy nhanh tiến lên đi chú ý tử họa. Tình huống, ý đồ cứu trị, nhưng là lễ nghi giả lại giao đầu. Không được, nàng như vậy phun ở trên đường khả làm sao bây giờ? Còn có hay không người khác? Không có người, Hoa Nhu thực bất đắc dĩ. này trong viện thế nào còn có người? Lễ nghi giả lại nhất chỉ Ngọc Nhi, ngươi tới, ta, Ngọc Nhi thực ngoài ý muốn, nhưng là, không có gì nhưng là, không thời gian, ngươi không đến trên đỉnh, chúng ta đều phải tao phạt, chạy nhanh thay xong quần áo đi diễn võ trường bên kia. Lập tức sẽ bắt đầu, lễ nghi giả nói xong, đem lá cờ hướng bên cạnh trên bàn đá nhất phóng, liền vội vàng ly khai. Tử họa lúc này đem chát tốt lông chim ống tay áo kéo xuống. Nhét vào Ngọc Nhi trong lòng. Lại lay hạ xiêm y nhét vào Hoa Nhu trong lòng. Người đi đi, ta muốn đi, đi phun. Tử họa nói xong quay đầu liền hướng nhà vệ sinh bên kia chạy. Biên chạy còn biên hoa hoa phun. Ngọc Nhi cùng Hoa Nhu liếc nhau. Hoa Nhu sung nàng gật đầu nói. Đổi đi, hiện tại chỉ có thể như vậy. Mặc kệ là thật nghỉ bệnh bệnh. Thời gian cấp bách, ra đường rẽ, tóm lại không phải chuyện tốt. Ngọc Nhi không có hàm hồ, lập tức thay quần áo. Hoa Nhu giúp đỡ nàng chất tốt làm ống tay áo cùng váy. Sau, xoay người đi lấy lá cờ chuẩn bị phân một cái cấp Ngọc Nhi. Lại ở trình khi, sững sờ ở tại chỗ cúi đầu nhìn về phía cột cờ. Như thế nào, Ngọc Nhi thân thủ đi tiếp. Hoa Nhu lại rút tay về. Này làm nàng kinh ngạc. Hoa Nhu ngẩng đầu nhìn hướng Ngọc Nhi, thần sắc ngưng trọng, này cột cờ thượng có độc vô liêm sỉ ngoạn ý. Ngọc Nhi quát mắng một câu, lập tức nhằm phía đông xương phòng đá môn mà vào. Tiện nhân ngươi, trong phòng căn bản không có nhân, sinh bệnh tử kỳ không biết ở nơi nào. Tử họa lập tức lại đi nhà vệ sinh bên kia chạy. Hoa Nhu nhìn trong tay cột cờ, lập tức buông bôn vào khố phòng Lý Lục Tung bắt đầu phối dược. Tử họa tên kia cũng không thấy. Không bao lâu, Ngọc Nhi vẻ mặt sắc mặt giận dữ chạy vội trở về. Này hai cái vô liêm sỉ ngoạn ý. Cứ nhiên như vậy tính kế chúng ta, mặc kệ nàng nhóm. Hoa Nhu dùng sức phá đi thạch cữu lý tài liệu. Ngươi chạy nhanh giúp ta tìm hai cái hương túi. Ngươi muốn hương túi làm chi? Ngọc Nhi biên hỏi biên đi giá thượng tìm kia mani ta xứng thước quả hương. Có thể trung hòa cột cờ thượng trăm bước điên. Ngươi cùng ta một người mang một cái trước đem hiến tế nghi trình đi hoàn. Trở về lại nói cho sư phụ, ngươi ý tứ là chúng ta còn muốn đi. Ngọc Nhi có chút ngạc nhiên xem Hoa Nhu. Vì sao không đi? Hoa Nhu vẻ mặt sắc mặt giận giữ ngẩng cằm. Tưởng trình chúng ta, hiện tại chúng ta chẳng những muốn đi, còn muốn xinh xắn đẹp đẽ hoàn thành nghi trình. Ngoặc kép chấm chấm. Đường môn hiến tế chương trình hội nghị là muốn vội vàng mặt trời mọc là lúc hoàn thành. Cho nên đối thời gian phá lệ để ý, chân trời phía mặt trời, các đệ tử cũng đã đều tự dựa theo tương ứng đứng vững vị trí. Diễn võ trường thượng đã tụ tập lần này tham dự hiến tế chương trình hội nghị đệ tử. Đại gia chia làm tả hữu hai liệt, bên trái hai hai nâng chư, nâng dương, dơ nghiêu đầu, bưng dưa và trái cây. Phía bên phải tắc hai hai cầm tôn, nâng ngọc, dơ nha trương, chi mùi xe, mộ quân ngô, đường ngọc đại biểu cho cơ quan phòng, khiêng kỳ, tùy lễ nghi giả chỉ điểm đứng vững vị trí. Vừa đứng định, quanh mình líu díu nghị luận thanh liền biến thành liên tiếp chật chật tán thưởng. Đường ngọc nhìn đến đại gia đều hướng hắn nơi này đánh giá. Đắc ý ngẩng cằm thẳng thắn thắt lưng, cũng không ngờ đường lục lưỡng tiến đến trước mặt. Sung mộ quân ngô nói, rõ ràng chúng ta mặc đều là giống nhau quần áo, thế nào những người này toàn khen ngươi mộ quân ngô tuấn tú đâu? Chẳng lẽ ta không tuấn tú sao? Cầu thu cầu phiếu cầu duy trì Nga, tạ ơn đại gia, cuối tuần khoái trá, OCV by Love Dayo, hết chương.